binh khí cửu phẩm, dù chỉ là một trong 19 siêu phẩm thần binh của đấu thần đại lục, thì ở phòng đấu giá vạn hữu quy mô lớn này, cũng được xem là một vật đấu giá tiềm năng lớn. Nếu không phải Lý Dật nóng lòng đấu giá, thì phòng đấu giá còn định thiết lập một hội đấu giá đặc biệt cho vật phẩm này. Cửu phẩm thần binh ảm kim luân, thấy máu là điên, khát máu đến điên cuồng, có thể đánh xa cũng như cận chiến, mặc dù không thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng trong đồng cấp, dựa vào binh khí này có thể hoành hành vô địch. Người chủ trì giới thiệu rất có tính cổ động, khiến Lý Dật cảm thấy bỏ ra bao nhiêu tiền cũng rất đáng. Binh khí cửu phẩm này, phòng đấu giá chúng ta định giá là 1 ức, nhưng theo yêu cầu của người bán, thì dùng binh khí này đổi vũ khí đồng phẩm. Bây giờ đấu giá bắt đầu. Sự định giá của phòng đấu giá, con số 1 ức hiển nhiên là đắt rồi. Nhưng với tư cách là một cửu phẩm binh khí vô giá, giá cả không định luận được gì mà có ẩn ý, cho nên nói định giá là 1 ức cũng không có ai tìm một lý do để phản đối. Đồng thời, trong phòng đấu giá cũng không có ai trả giá. Giá trị của cửu phẩm binh khí quá cao, trong phòng này tuy đông người, nhưng người có thể đưa ra một cái có giá tương đương thì lại rất ít. Hơn nữa, phòng đấu giá đã chỉ định phải trao đổi binh khí đồng phẩm. Điều này lại càng khó. Nào có cường giả nào không coi trọng cửu phẩm binh khí quan trọng hơn cả tính mạng của mình chứ? Trừ khi có nguyên nhân đặc biệt, không thì sao có thể đem ra trao đổi với người khác? Có điều, chuyện này phòng đấu giá cũng xem xét kỹ rồi. Quét mắt một vòng, thấy không có người trả giá, người chủ trì mới nói, nếu đã không có cửu phẩm binh khí nào để trao đổi, thì người bán có thể cân nhắc đổi lấy binh khí bát phẩm, mọi người có thể đấu giá tự do. Sau đó phòng đấu giá sẽ hỏi ý kiến của người bán xem giao dịch có thành công không. Tình hình trong phòng đấu giá lập tức thay đổi. Có thể ngồi trong phòng đấu giá vạn hữu, nào có ai là không có thân thế, dùng một vật bát phẩm đổi lấy cửu phẩm, chuyện này ai mà không muốn làm chứ? Một đám người âm thanh huyên nào, hầu như tất cả khách có binh khí bát phẩm theo mình đều kêu lên, có người thêm công pháp đấu kỹ, có người thêm tài liệu quý hiếm, có người nguyện đổi bằng 2 binh khí bát phẩm, càng nhiều nữa thì là trực tiếp dùng kim tệ để mua. Nghe xong cả buổi trong lòng Lý Dật lắc đầu, trực tiếp dùng kim tệ thì hắn không thèm để ý đến rồi. Có ngân hàng lưu động là khảm kỳ rồi, Lý Dật tạm thời không có hứng thú với kim tệ. Còn những kẻ muốn đem công pháp, đấu kỹ, tài liệu, đan dược để đổi, hắn cũng không để mắt tới. Tiên sinh dường như không hài lòng với đấu giá. Thị nữ phía sau nhìn thấu được ý nghĩ của Lý Dật, ôn nhu săn sóc nói. Đúng vậy, những thứ đồ chơi hử ấy cũng không bằng cùng mỹ nữ là ngươi vui thỏa một đêm. Lý Dật đã có chuẩn bị tốt, nên cũng thấy nhẹ nhàng, bèn trêu chọc thị nữ. Tiên sinh là người ở đâu, hào sảng như vậy, đối với vật phẩm này nếu phải lưu lại đấu giá tiếp, thì thủ tục phí là 2 vạn kim tệ đó. Đúng vậy, đau lòng quá, sớm đã biết sẽ phải giữ lại, chi bằng đem 2 vạn kim tệ cho mỹ nữ nhà ngươi luôn. Thị nữ cũng biết Lý Dật là gặp dịp thì chơi hay nói giỡn, nhưng lời đó ai cũng thích nghe, liền cọ mạnh hơn lên người Lý Dật. Thấy trong đại sảnh, khách quý có thể ra giá cơ bản đã hết giá. Người chủ trì chỉnh sửa ghi chú một chút rồi nói, nếu như mọi người đều ra giá rồi, thì xin đợi một chút, lão hủ này sẽ đi hỏi ý kiến người bán. Mời chờ tin tốt. Đợi đã nào. Lúc này, một người trong đại sảnh đứng lên. Lý Dật đưa mắt nhìn, một lão già lôi thôi, cũng không biết sao lại có thể bước vào phòng đấu giá nữa. Hình như chân có chút cà nhắc, sau lưng có treo một túi rượu chói mắt. Ở đây ta có một thanh long cung bát phẩm, mặc dù chỉ là bát phẩm, nhưng tài liệu tẩy luyện ta cũng đã tìm cả rồi. Nếu thành công thì sẽ trở thành kim long cung cửu phẩm. Ngoài điểm này ra, ưu điểm lớn nhất của Kim Long Cung là có thể tẩy luyện thành công siêu phẩm thần khí. Lời nói của lão già lôi thôi này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng mắng chửi. Lão già chết tiệt nghèo đến điên rồi, đem một binh khí bát phẩm cùng với tài liệu tẩy luyện mà dám đổi lấy cửu phẩm binh khí. Binh khí tẩy luyện càng cao giá thì tỷ lệ thành công lại càng thấp đến đáng thương, giống như bát phẩm tẩy cửu phẩm. tài liệu không phải ai cũng tiếp thu được. Hơn nữa nếu tẩy luyện thất bại thì nhất định sẽ bị giáng phẩm, vất vả tìm tài liệu tẩy luyện, kết quả là bị giáng phẩm, người bình thường đều sẽ phát điên lên. Hàng năm số lượng những cường giả phát điên vì việc tẩy luyện binh khí thất bại ở đấu thần đại lục, nhiều đến độ có thể bó thành một bó to. Kim Long Cung của lão già Lôi Thôi có điểm đáng khen duy nhất đó là có thể tẩy luyện thành siêu phẩm thần binh. Những binh khí bình thường nếu tẩy luyện đến cửu phẩm thì đã là cực kỳ rồi. Có thể luyện đến binh khí siêu phẩm thì bản thân nó là ẩn chứa thiên địa linh khí huyền ảo. Hơn nữa nhất định phải được rèn tạo trong một môi trường cực kỳ đặc thù. Nhưng là cửu phẩm tẩy luyện thành siêu phẩm thần binh thì không phải dựa vào tài liệu hay vận may, mà đó là kỳ duyên. Siêu phẩm thần binh trong trường tượng về kỳ duyên mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng nổi mới có thể tẩy luyện ra được. Nếu dùng tỷ lệ thành công để nói về độ khó của nó thì có thể nói là hầu như bằng không. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trên đấu thần đại lục chỉ có 19 siêu phẩm thần binh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, hiện trường tẩy luyện khi mọi người đều vô tình châm chọc và chửi rủa, lão già Lôi Thôi dù sao cũng vẫn bướng bỉnh giữ vẻ mặt bình tĩnh. Người chủ trì không có biểu hiện gì của việc ghi chép lại điều kiện của hắn, sau đó định đi về phía hậu đài. Có chút thú vị, Lý Dật cười nhẹ, đẩy thị nữ phía sau ra, nhấc thân mình lên, thoáng một cái đã bay đến phía trước đại sảnh. Tại hạ là người bán ảm Kim Luân. Vừa rồi mọi người đấu giá tại hạ đều đã nghe thấy, thứ cho tại hạ nói thẳng, đối với những thứ khác tại hạ không có hứng thú. Còn Kim Long Cung này, vị chủ trì, ta nghĩ nên phát giá cho Kim Long Cung bát phẩm và tài liệu tẩy luyện này. Ý các hạ là, người chủ trì có chút không hiểu ý của Lý Dật. Lý Dật xoay người hướng trực tiếp về phía lão già Lôi Thôi, ý của tại hạ là, đợi cho phòng đấu giá định giá của Kim Long Cung và tài liệu tẩy luyện xong, thì tại hạ sẽ mua cung của các hạ. Nếu tu luyện thành công, thì các hạ có thể dùng cung đổi lấy ảm Kim Luân như bình thường. Còn nếu thất bại, thì các hạ cũng không bị thiệt thòi. Vụ mua bán này thấy thế nào? Đồ ngu, thực sự rất ngu. Nếu như thất bại, thậm chí còn bị giáng phẩm, thì lão già cũng đâu bị thiệt thòi gì. Giao kèo thành công. Lão già cũng không ngốc, trả lời đầy sảng khoái. Nếu nhị vị đã đồng ý giao dịch, lão sẽ đi định giá cung và tài liệu. Xin đợi. Người chủ trì với kiến thức rộng rãi e rằng đây là lần đầu tiên thấy một kẻ coi tiền như rác giống Lý Dật. Không khỏi chăm chú đánh giá Lý Dật vài lần, rồi sau đó tiếp nhận một cây kim sắc trường cung mà lão già lấy ra từ dung giới cùng với mớ tài liệu cố kỳ quái, rồi rút về hậu đài. Đại sảnh phòng đấu giá rất ồn ào, ngoài chuyện nhìn thấy một tên siêu ngốc như Lý Dật, còn có thể biết về quá trình binh khí bát phẩm tẩy luyện thành cửu phẩm, chuyện này nói thế nào cũng không phải là tự nhiên mà có. Phòng đấu giá rất nhanh sau đã định giá xong cung và tài liệu, cung giá 800 vạn, tài liệu 1.200 vạn, tổng cộng là 2.000 vạn kim tệ. Giá này rẻ hơn nhiều so với sự đoán của Lý Dật. Thẻ của hắn Lý Minh hai lần vào sòng bạc tuyển giải thi đấu phò mã công, đấu điên cuồng, nên cũng lời được một số kim tệ không ít. Cụ thể kim ngạch của Lý Dật hiện nay hắn cũng không rõ, nhưng ít nhất cũng có khoảng 5.000 vạn. Lý Dật và lão già Lôi Thôi đều không có dị nghị gì về mức giá đã đinh, vì thế Lý Dật thoải mái đem 2.000 vạn kim tệ vào phòng thanh toán thẻ của phòng đấu giá. Lão tiên sinh, có thể bắt đầu rồi chứ? Lý Dật vẻ mặt chờ mong. 2.000 vạn kim tệ cố nhiên không phải con số nhỏ, đối với Lý Dật thì lại không là gì. Nhớ lại năm đó lại lạp tư duy gia tư, một đêm thắng thua mấy ngàn vạn mỹ kim cũng không phải là chưa từng kinh qua. Lão già Lôi Thôi thì nửa kích động nửa khẩn trương, nếu thành công thì là lợi nhuận gấp 6 lần. Dĩ nhiên đối với một cường giả mà nói, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là có được một binh khí cửu phẩm, đây là giấc mơ của không biết bao nhiêu người. Hít một hơi thật sâu, một tia nhìn ánh lên từ lão già. Sự Lôi Thôi lếch thiếch biến mất, một luồng đấu khí nhu hòa mà hùng hậu chậm rãi rót vào Kim Long Cung bát phẩm. Đấu khí nhập vào, Kim Long Cung không ngừng phát ra tiếng long ngân ong ong, cứ như là nó có sinh mệnh thật. Màu vàng rực rỡ bên ngoài thân cung ánh lên ánh hào quang chói mắt. Dưới sự đẩy đấu khí của lão già, trong đống tài liệu tẩy luyện cổ quái kia, một dạng chất lỏng màu vàng xuất hiện từ một cái túi da tiêu xạ, thoáng cái đã bao phủ lấy toàn bộ thân cung. Kim Long Cung dường như không thích chất lỏng này, không ngừng vặn vẹo, dây cung tự động giãn ra. Rõ ràng là tẩy luyện đi đến giai đoạn then chốt, vẻ mặt lão già ngưng trọng, một tay cật lực khống chế Kim Long Cung, tay kia không ngừng dùng đấu khí đẩy tài liệu vào xung quanh bốn phía thân cung. Ngoài tiếng động mà lão già lôi thôi phát ra, gần ngàn người trong phòng đấu giá không phát một âm thanh nào. Tài liệu tẩy luyện không ngừng gia nhập, Kim Long Cung càng ngày càng cuồng bạo, toàn bộ cây cung cong lại tạo hình gần giống như mặt trăng tròn, tiếng long ngân càng lúc càng không dứt. Đấu thần phù hộ, lão già hét lớn, dùng đấu khí đẩy tài liệu cuối cùng vào bên trong vầng sáng. Các tài liệu được đưa vào, làm cho sắc thái đấu khí bao lấy Kim Long Cung trở nên rực rỡ huyễn lệ. Còn phần tài liệu cuối cùng này lại như một loại bột nào đó, khi vừa tiếp xúc với đấu khí đã tạo nên một loạt âm thanh liên tiếp nghe như bị phá vỡ. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, Kim Long Cung đã dương đến cực độ, dường như không chịu nổi lực phá này nữa. Rào rào một tiếng rồi hóa thành vô số những mảnh vỡ cùng với đấu khí xoáy thành vòng. Thất bại rồi ư? Nét mặt đờ đẫn của mọi người dần dần có biểu lộ, có người kinh ngạc cũng có người hà hê. Lão già lôi thôi nét mặt tái nhợt, nhìn vòng xoáy đấu khí như đám sương mù trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hết rồi, cửu phẩm binh khí há lại dễ tẩy luyện, dù sao ngươi cũng không thiệt thòi gì. Lý Dật vỗ vai lão già, nói theo kiểu mây trôi nước chảy. Tiếc dĩ nhiên vẫn là tiếc, nhưng có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề gì lớn, Lý Dật cũng chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Lão già lôi thôi chán nản thu lại đấu khí, vẻ mặt thất thần không nói gì. Trong đại sảnh đột nhiên vang lên những âm thanh ong ong. Chỗ tẩy luyện khi nãy đấu khí chậm chậm tản ra. Sau đó không biết ai đã thất kinh kêu lên, a. Chỉ thấy trong làn đấu khí mỏng manh, thấy hiện ra trước mặt mọi người một kim cung sắc sảo khéo léo tràn ngập các màu sắc. Cây kim cung này nhỏ hơn một nửa so với cây cung bát phẩm dài 2 mét cũ. Nó dài chỉ khoảng 1 mét, nhưng người không có chút kiến thức về binh khí như Tiểu Bạch cũng có thể cảm nhận được rằng, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cây cung này, cây cung cũ tuyệt đối không thể so bì được. Dĩ nhiên là có thêm rất nhiều may mắn thì mới có thể thành công được. Những người đang ngồi ở đó đã từng nhìn thấy vũ khí cửu phẩm cũng không ít, nhưng nhìn thấy sự ra đời của vũ khí cửu phẩm thì không nhiều, cũng không ai ngờ được rằng tẩy luyện lại thành công. Thân hình mạnh nhoáng một cái, lão già đã ôn kim cung cửu phẩm vào lòng, thần sắc gần như phát điên. Khi nãy quên nói, mỗi năm số cường giả bị điên do tẩy luyện thành công cũng không phải con số nhỏ. Không đổi nữa, ta không đổi nữa. Lão già lôi thôi vui đến phát cuồng mà hét to lên. Sự vô sỉ của lão già này, có thể so sánh với Phì Phì. Sắc mặt Lý Dật lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại, nhưng không có dấu hiệu sẽ phát tác ngay lập tức. Người mặt biến sắc, còn có người chủ trì vững vàng của phòng đấu giá. Các hạ, kim cung cửu phẩm này đã không còn là của ngươi nữa rồi. Xin hãy giao nó ra. Ta đã nói không đổi rồi. Không đổi nữa. Lão già đó không biết là cười hay khóc, nước mắt nước mũi giàn rủa trông rất kỳ quái. Trước sự thay đổi tình thế này, 7-8 cường giả thần sắc lạnh lùng bao quanh lấy lão già. Ở những phòng đấu giá lớn như vậy, cũng thường có những vật đấu giá rất có giá trị. Nếu không có đủ thực lực, phòng đấu giá làm sao có thể bảo đảm an toàn cho vật đấu giá? Ta nhắc lại lần nữa, mời các hạ giao kim cung cửu phẩm. Giọng nói của người chủ trì đã có phần uy hiếp. Lão già lưu manh cũng lưu manh, đang ở chỗ có cả ngàn người, hắn vô sỉ gập cong người, lao về phía cổng lớn. Chỉ là, dường như cùng lúc thân hình hắn di động thì có nhát nhiều luồng đấu khí phóng về phía hắn chạy. Lão tử quỷ, muốn chơi xấu ở chỗ này, muốn chết hà? Người chủ trì nhịn không được bèn chửi hắn. Phòng đấu giá là nơi rất uy tín, hành vi của lão già lôi thôi này, Nếu không phải vì ngay trước mặt ngàn người thì phòng đấu giá có đủ lý do để giết chết hắn rồi. Ý thức được rằng xác suất của việc chơi xấu này bằng không, nên lão già bỗng nhiên quay người, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Dật. Xin các hạ hãy hủy bỏ giao ước, ta không muốn đổi nữa. Một nụ cười khinh thường hiện lên trên khóe miệng của Lý Dật. Không muốn đổi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Các hạ, lão gia, ta lão tử quỳ trước giờ chưa quỳ trước mặt ai. Hôm nay nếu ngươi không hủy bỏ giao ước, thì ta sẽ không đứng lên. Khôi hài, thích quỳ thì cứ quỳ. Lý Dật lắc đầu, lùi hai bước, tìm một chiếc ghế có lưng dựa trong đại sảnh ngồi xuống, trông có vẻ cũng lười biếng, ngồi liếc nhìn lão già này. Các hộ vệ trong phòng đấu giá chậm chậm tiến tới gần, khống chế lão già lôi thôi, cứng rắn đoạt lấy kim cung cửu phẩm, giao cho người chủ trì. Chư vị chê cười rồi, phòng đấu giá có quy tắc của phòng đấu giá. Quy tắc này mặc dù trong thế lực lớn kẻ mạnh càng mạnh hơn, nhưng trong phòng đấu giá này không thể phá vỡ. Tiếp sau sẽ xuất hiện những vật phẩm khiến người ta phải kích động. Bây giờ xin mời các hạ cùng tôi ra phía hậu đài để làm thủ tục. 2.000 vạn tệ và ảm kim luân dùng để đổi lấy một kim long cung cửu phẩm. Vụ giao dịch này Lý Dật thấy thỏa mãn. Làm xong thủ tục và giao tiền, Lý Dật nhét cung vào dung giới, liền muốn nhấc chân đi. Các hạ chờ chút, ngài còn một vụ giao dịch chưa hoàn thành đây này. À, tinh linh thiếu nữ. Khi nhân viên phòng đấu giá nhắc nhở, Lý Dật mới đột nhiên nhớ ra. Khi nãy bị việc tẩy luyện làm cho u mê đầu óc, thiếu chút nữa là quên luôn chuyện này. Kỳ thực Lý Dật không có ý định đem tinh linh thiếu nữ theo bên mình như một món đồ chơi, chỉ vì thấy cô ấy tội nghiệp, mua lại để đỡ bị người ta chà đạp. Lúc này, khi tinh linh thiếu nữ đứng trước mặt hắn, Lý Dật lại cảm thấy khó xử. Bây giờ nếu thả nàng tự do thì cũng vô nghĩa, ra ngoài rồi e rằng sẽ bị người ta bắt để bán đấu giá ngay lập tức. Tinh linh thiếu nữ rời khỏi đại hạ đế đô, nói ít thì cũng vài ngàn dặm, nếu muốn đưa về cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, còn đem về nhà trọ, để bọn quỷ háo sắc nhìn thấy, khó tránh khỏi sinh ra lắm thị phi. Ra khỏi cửa lớn của phòng đấu giá, đại hạ đế đô đã lên đèn rực rỡ, cảnh tượng phồn hoa ngửa xe như nước hiện lên. Nhìn tinh linh thiếu nữ điềm đạm phía sau, Lý Dật nhất thời không biết xử lý làm sao với mỹ nữ này. Nếu giờ ta thả cho ngươi đi, ngươi có chỗ để đi không? Lý Dật hỏi thăm dò. Tinh linh thiếu nữ không ngờ Lý Dật sẽ nói ra những lời này, nhất thời kinh ngạc không trả lời. Nhưng vẻ mặt nàng trông vẻ mờ mịt đã thay cho câu trả lời. Vậy ngươi đi cùng ta, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về rừng sâu tinh linh. Cuối cùng, dường như là cảm nhận được thiện ý của Lý Dật, tinh linh thiếu nữ trong ánh mắt hiện lên một sự tín nhiệm, khẽ nói, ngươi, thật sự có thể thả ta ư? Nếu ngươi muốn thì bây giờ có thể đi, ta không có chỗ để đi. Tinh linh thiếu nữ thở dài, vẻ mặt của nàng khiến bất cứ người nào có tâm địa sắt đá cũng phải rung động. Lúc này đã có không ít người đi đường chú ý tới tinh linh thiếu nữ với tướng mạo khác thường. Lý Dật nghĩ, lấy trong dung giới ra một áo bào đen, cho tinh linh thiếu nữ khoác lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa lớn của phòng đấu giá. Khi Lý Dật cùng tinh linh thiếu nữ nhanh chân rời khỏi phòng bán đấu giá, một vài bóng người cũng nhanh chân bước theo. Xem ra, Nam Thiên Tông đúng là có ý định ra tay với lão tử. Lý Dật lạnh lùng cười trong lòng. Ngoài Nam Thiên Tông, bản thân hắn không đắc tội với ai trong đại hạ đế đô, cho nên mấy kẻ theo dõi kém coi kia không phải người của Nam Thiên Tông thì là quỷ rồi. Cố ý không về quán trọ liền, mà đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Rồi Lý Dật đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nói, các huynh đệ Nam Thiên Tông, đi theo lâu như vậy đã vất vả rồi, tới đây nghỉ một chút đi. Mấy cường giả đó ngẩn người, dáng vẻ côn đồ bước tới, ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Lý Dật và tinh linh thiếu nữ. Tiểu tử, nếu thức thời, thì để lại tinh linh thiếu nữ này, chúng ta có thể xin đại trưởng lão tha cho người một con đường sống. Một tên nhìn giống như là thủ lĩnh của đám này nói vọng lại. Thật là trùng hợp, bổn thiếu gia cũng đang chuẩn bị nói. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống cầu xin bổn thiếu gia, thì bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi một con đường sống. tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào việc ngươi dám trêu chọc Nam Thiên Tông chúng ta, lão gia hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào. Lý Dật cười lớn, mấy đấu vương cường giả cũng không dám nói bằng cái giọng như vậy với hắn, thật là chuyện cười trong thiên hạ, không còn biết sống chết là cái gì, vừa hay có các ngươi để thử cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, thử cung vừa có được binh khí mới, Lý Dật sớm bị bức bách muốn thử ngay uy lực của nó, mấy đệ tử Nam Thiên Tông coi như đã đụng vào súng đã lên nòng. Lý Dật thối lui mấy mét, Kim Long cung nhỏ nhắn khéo léo thì đã nằm yên vị trên tay. Ha ha, cười chết mất, cái cung nhỏ vậy, liệu có thể bắn chết một con thỏ rừng sao? Năm đệ tử Nam Thiên Tông cùng cười to. Lý Dật có hơi bất ngờ, binh khí cửu phẩm lấy ra từ dung giới đã không còn ánh sáng tràn ngập màu sắc như khi vừa mới tẩy luyện xong, mà ánh sáng đó trở nên vô cùng ảm đạm. Ngoài ra, hình dạng trở nên nhỏ bé hơn, tựa như món đồ chơi của trẻ con, khó trách bị người khác nhạo báng. Nhưng đám đệ tử Nam Thiên Tông ngay sau đó đã không cười nổi. Một luồng đấu khí hùng hậu được rót vào, thân cung ngân lên từng tiếng ông ông, một du long màu vàng rực rỡ bay vút một vòng quấn quanh thân cung, toàn bộ Kim Long cung lập tức sống lại. Mắt không chú ý thì sẽ không nhìn ra giá trị của Kim cung lúc này. Những đệ tử phụ trách theo dõi của Nam Thiên Tông là cùng lắm là đạt tới cảnh giới đấu sư, còn tên thủ lĩnh thì cũng chỉ là đấu vương tam tinh. Đấu với một cường giả có binh khí cửu phẩm trong tay, nếu chỉ tính là đấu giả, bọn hắn cũng không thể nói chắc là có thể thắng được. Huống chi, cường giả có binh khí cửu phẩm, có thể chỉ là một đấu giả thôi sao? Tiểu tử, hãy đợi đấy. Tên thủ lĩnh phô trương thanh thế làm theo phép tắc, hắn là người đầu tiên quay lưng định chạy trốn. Muốn đi, có phải là quá trễ không? Đã đưa đến làm bia để thử cung, Lý Dật há lại bỏ qua sao? Kim Long hóa cung, đấu khí hóa tên, dây cung căng như trăng rằm, khanh một tiếng, đấu khí còn trên cung hóa thành hình mũi tên bắn ra như dòng chảy những ngôi sao bắn vào tim từ phía sau lưng tên thủ lĩnh. Một cái lỗ xuyên qua cơ thể hắn, máu chảy ra, hắn vẫn cứ chạy đi, được 4-5 bước rồi ngã xuống đất. Những đệ tử còn lại của Nam Thiên Tông thấy Lý Dật ra tay tàn nhẫn, nghĩ rằng rồi sẽ không bỏ qua mình, chúng liếc nhau, hô to một tiếng, đấu khí sôi trào rồi liều mạng xông lên. Khanh, khanh, khanh. Lý Dật cũng không chút khách khí, cơ thể thu lại, một tay dương cung một tay kéo dây cung, bắn ra 3 phát, lập tức lấy mạng 3 đệ tử của Nam Thiên Tông. Giờ chỉ còn lại 2 tên cuối cùng. Hình ảnh 3 tên đang nằm dưới đất chính là muốn nói với bọn chúng một sự thật rằng, muốn chạy thì phải chết, liều mạng thì cũng chết. Nói tóm lại, hôm nay là phải chúng phải chết. 2 tên đệ tử can đảm của Nam Thiên Tông cuối cùng cũng chọn con đường bỏ chạy vô nghĩa, đây chỉ là bản năng mà thôi. Giết chết 2 tên cuối cùng, Nam Thiên Tông muốn tìm được Lý Dật trong đại hạ đế đô to lớn như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc đó có lẽ đã đến vô loạn chi vực thông qua truyền thống trận rồi. Thiệt thòi nhỏ này, Nam Thiên Tông có lẽ cũng chỉ biết nuốt vào trong bụng thôi. Chủ ý đã quyết, Lý Dật lần nữa kéo căng dây cung. Nhưng lần này, toàn bộ thân cung bỗng nhiên run lên, một sức mạnh cuồng bạo mà đến ngay cả Lý Dật cũng không thể giữ nổi. Sức mạnh này không chỉ là do đấu khí mà Lý Dật rót vào, trải qua sự cường hóa cửu phẩm đơn giản như vậy. Trong giây phút sững sờ đó, 2 tên đệ tử Nam Thiên Tông đã chạy được 100 mét. Quả đúng như câu tục ngữ, tốc độ nhanh nhất trên đời là tốc độ khi tháo chạy. Không kịp suy nghĩ, Lý Dật khanh kéo cung 2 lần. 2 luồng sức mạnh cuồng bạo từ thân cung bắn ra đem theo ánh sáng lấp lánh. Sau đó có 2 tiếng kêu ré chói tai, hướng về phía 2 đệ tử Nam Thiên Tông. Oanh oanh, 2 luồng ánh sáng huyễn lệ rực rỡ như trong đêm tối nổ tung, giống như nổ pháo bông. Trong tiếng nổ ấy, 2 đệ tử Nam Thiên Tông đến xương cốt cũng không còn, mà bốc hơi luôn. Bạo kích. Kim Long cung này, hóa ra có tính bạo kích. Thảo nào lão già lôi thôi không nỡ đổi. Thuộc tính bạo kích với tỷ lệ nhất định bên trong binh khí cửu phẩm, cũng là phi thường hiếm thấy. Bạo kích. Trong nháy mắt có thể làm tăng gấp mấy lần khả năng tấn công. Binh khí cửu phẩm trong khi bạo kích thì có thể khiêu chiến vượt cấp. Cũng là nói một cường giả, khi khi đứng trước một cường giả hơn mình một cấp, nếu có trong tay một binh khí có thuộc tính bạo kích, thì có cơ hội thắng nhất định nào đó. Thu hồi Kim Long Cung, Lý Dật lại bắt đầu đã có một ý tưởng tham lam, đem Kim Long Cung tẩy luyện thành siêu phẩm thần binh. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ về chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, đội chỉ an của đế đô sẽ nhanh chóng xuất hiện ở chỗ này. Kéo lấy tinh linh thiếu nữ đang còn trợn mắt há miệng, Lý Dật nhanh chóng chạy tới chỗ nhà trọ. Tinh linh thiếu nữ Khải Sắt Lâm thực sự đã bị dọa một trận, trong nháy mắt, đã liên tiếp lấy mạng 6 cường giả, mà bọn chúng đến ngay cả góc áo của Lý Dật cũng chưa chạm tới được. Nhất là cảnh tượng hai người cuối cùng bị bốc hơi, càng làm cho tinh linh thiếu nữ phải kính sợ Lý Dật. Về tới nhà trọ, Phì Phì và đám công tử bột đang ở trong phòng uống rượu mua vui cùng mấy cô gái. Thấy Lý Dật, Đỗ Lạp Ân cần chào đón. Lão đại, ngươi đi đâu vậy? Để kỷ niệm đêm cuối cùng ở Đại Hạ Đế Đô, chúng ta đã mời tứ đại danh ký của Đại Hạ Đế Đô đến đây. Nhanh vào đi, nhập cuộc nào. Đạt được Kim Long Cung cửu phẩm, Lý Dật rất vui, khó mà từ chối được, rồi tùy tiện ngồi xuống cạnh một danh kỹ. Ôi, đại sư huynh, vị huynh đệ này, là bạn ngươi sao? Đỗ Lạp lúc này mới phát hiện phía sau Lý Dật, một người mặc áo choàng đen che khuất dung mạo, tinh linh thiếu nữ. Đỗ Lạp vừa nói vừa định tiến tới trêu chọc tinh linh thiếu nữ. Đỗ Lạp, đừng đụng vào. Nhưng lời cảnh cáo của Lý Dật đã quá muộn, áo choàng đen xốc lên, dung mạo của tuyệt mỹ mà độc đáo của tinh linh thiếu nữ hiện lên trước mặt mọi người. Tất thảy mọi người đột nhiên hóa đá, một tinh linh thiếu nữ đẹp khiến người ta quên hô hấp, đột nhiên xuất hiện ở đây thực sự là một hoàn cảnh khó lường, vừa xấu hổ lại vừa có chút quỷ dị. Trước mặt tinh linh thiếu nữ, cái gọi là tứ đại danh kỹ, chẳng qua cũng chỉ là một đống hoa tàn liễu héo mà thôi. Cả buổi trời mới thấy Phì Phì trơ mặt ra mà nói với Lý Dật, lại đây, vào phòng của ta, chúng ta thương lượng chuyện này. Không cần thương lượng, Lý Dật trả lời như chém đinh chặt sắt. Thương lượng cái gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, bỏ ra 500 vạn kim tệ là chuyện nhỏ, lại còn đắc tội với Nam Thiên Tông mà hắn biết rõ lai lịch. Lý Dật không để cho Phì Phì chiếm lấy món hời cực kỳ lớn này đâu. Thật không cần thương lượng sao? Vẻ mặt Phì Phì vừa thất vọng vừa không cam tâm. Không cần thương lượng. Lão sắc quỷ nhà ngươi nếu muốn chiếm lấy nàng, ta lập tức phủi mông quay về Thiên Phong Thành. Ngươi giết ta cũng vô ích. Nhưng ta vẫn chưa nói là muốn thương lượng chuyện gì mà. Lý Dật gắp một miếng thịt ngâm giấm lớn, vừa nhai vừa nói khinh thường. Chuyện gì thì cũng không cần thương lượng. Khải Sắt Lâm, qua đây, ngồi bên cạnh ta. Nhớ lấy, mấy tên này nếu muốn động vào ngươi, thì cứ đánh vào tay hắn, ta cam đoan sẽ không có chuyện gì đâu. Thái độ cường ngạnh của Lý Dật khiến Phì Phì phát điên, đám người Đỗ Lạp, Khảm Kỳ gặp Phì Phì là đùa giỡn, cũng thức thời mà không làm mất hứng. Đối với tinh linh thiếu nữ mà nói, đám thanh niên lúc thì như người tốt, lúc lại giống người xấu trước mặt, dường như nàng đã có thể ngẩng mặt uy nghiêm sai khiến. Gần như vô ý thức, tinh linh thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Lý Dật. Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai đi truyền tống trận trở về trường. Phì Phì không được như ý, có chút tức giận giống như trẻ con, nói xong hất tay áo trở về phòng của mình. Lão sắc quỷ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hết mình trong đêm cuối cùng này, sẽ làm cho bốn mỹ nữ này sướng đến cực độ. Đại sư huynh, đệ nghĩ huynh cũng biết. Đỗ Lạp có vẻ hà hê nói, đồng thời nhìn Lý Dật với thâm ý. Ngươi nói xem. Lý Dật trả lời nước đôi, sau đó chăm sóc tinh linh thiếu nữ rồi nói, Khải Sắt Lâm tiểu thư, không cần khách khí, mấy tên này đều rất hiếu khách. Nàng là khách quý đến từ rừng sâu tinh linh, bọn họ nhất định sẽ dốc hết khả năng chiêu đãi nàng.